có thể xuyên qua ta làm như thế nào sóng. Tác giả, Mạt Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 192, chương 35. Kịch bản quán tính, Darkness do dự một chút, cười khổ nói ra, Sato bị tóm lên tới, bắt lại, Emiya không khỏi sững sờ. Hắn mặc dù có mấy phần ngoài ý muốn, nhưng tựa hồ tuyệt không cảm thấy kinh ngạc, ngược lại lấy tương đương nhanh tốc độ tiếp nhận điểm này. Cho nên hắn phạm vào chuyện gì? Trộm người khác đồ lót sao? Darkness nhịn không được nhả rãnh nói. Mặc dù Sato xác thực thường xuyên trộm người đồ lót, nhưng làm sao có thể bởi vì loại chuyện này bị tóm lên đến a? Emiya chững chạc đàng hoàng nói ra. Không không không, đặt ở thế giới của ta, hắn loại hành vi này đủ để bị tóm lên đến giam giữ hơn mấy tháng. Đây là nơi nào tới pháp luật? A, đương nhiên là thế giới của ta pháp luật. Emiya cũng định cùng Darkness bọn hắn ngả bài. Hắn lần này trở về chính là định nói cho các nàng biết mình chân chính thân phận. Darkness nhưng không có trên một điểm này xoắn suýt. Ngược lại nói ra, nói tóm lại, chúng ta đang thương lượng như thế nào cứu vớt Kazuma. Đã ngươi trở về, kia đại gia làm cùng một chỗ nghĩ biện pháp đi. Cái này không nóng này. Trước tiên ta hỏi một chút, nàng lại là chuyện gì xảy ra? Emiya chỉ vào Aqua một mặt như là đã mất đi mơ ước cá ướp muối biểu lộ. Darkness nói ra, sự tình là cái dạng này. Nguyên lai tại Emiya rời đi về sau, Aqua một đám người liền vượt qua sống mơ mơ màng màng sinh hoạt. Dù sao Emiya đem giết chết kỵ sĩ không đầu tiền thưởng chia đều về sau, đại gia chỉ ít thu được gần 100 triệu Eris tài phú. Đây đối với tại Aqua, Sato, Megumin mà nói, đều là một khoản tiền lớn. Cho nên ban đầu thời điểm, mấy người này nhưng kình tạo, coi trọng đồ vật chính là mua mua mua. Một chút cũng không biết tiết kiệm tiền. Có thể nói là xài tiền như nước. Bất quá một tháng thời gian, 1.000 vạn Eris liền tiêu hết. Nhất là Aqua, mua không ít cao cấp nổi bóng rượu cùng đủ loại cao cấp nguyên liệu nấu ăn. Qua sinh hoạt vậy liền một cái xa xỉ a. Darkness làm sao cản đều ngăn không được. Trên thực tế không riêng gì Aqua, Megumin cùng Sato Kazuma cũng đều là như thế. Darkness cũng không thể làm sao a. Aqua một bộ người ngốc nhiều tiền bộ dáng, rất nhanh liền hấp dẫn một nhóm thương nhân chú ý. Bọn này thương nhân nhìn thấy Aqua có tiền về sau, liền hung hăng hướng Aqua đề cử một chút đồ tốt. Những thứ này giá cả một cái so một cái đắt đỏ. Nhưng Aqua không quan tâm điểm này, bởi vì nàng có tiền, liền xem như hiện tại bỏ ra hơn 1.000 vạn Eris. Nàng hiện tại còn có mấy ngàn vạn Eris, không quan tâm cái này một ít tiền. Nhưng vào đúng lúc này, một cái thương nhân xuất hiện ở Aqua bên người, nói cho Aqua, hắn có con đường, có thể từ Vương Đô làm đến một nhóm cực kỳ cao cấp nổi bóng rượu. Aqua chẳng những có thể lấy mình uống, còn có thể đem những này uống không hết nổi bóng rượu tại Exo sau buôn bán. Kiếm tiền trong đó chênh lệch giá, thu hoạch được càng nhiều tiền tài. Nếu như vận khí tốt, Aqua số tiền này chẳng những sẽ không tiêu hết, ngược lại sẽ theo sinh ý càng lúc càng lớn. Từ đó kiếm lấy càng nhiều Eris, hình thành một cái tốt tuần hoàn. Lời nói này nghe tựa hồ có nhất định đạo lý, nhưng ở Emiya xem ra, cái này hoàn toàn chính là tại lắc lư Aqua. Exo là cái gì địa phương? Là tân thủ mạo hiểm thành trấn. Chỗ này mạo hiểm giả đều là một đám cấp thấp mạo hiểm giả. Làm sao có thể bỏ được tốn hao cao giá cả đi mua một chút cực kỳ cao cấp nổi bóng rượu? Nếu như những này cao cấp nổi bóng rượu thật chuyển đến Exo, rất có thể gặp phải bán không được cục diện khó xử. Dù sao cái này thành trấn tiêu phí liền bày ở nơi đó. Đương nhiên, đây cũng không phải là tuyệt đối. Vạn nhất thật bán đi đâu. Dù sao mặc kệ Emiya tướng không tin tưởng, Aqua là tin tưởng. Dù sao nàng trí lực, tất cả mọi người biết. Thế là Aqua hao tốn đại giá tiền, xin nhờ thương nhân từ quốc gia này Vương Đô vận tới một nhóm đẳng cấp cao nổi bóng rượu. Số tiền này cơ hồ đem Aqua tiền tiết kiệm móc sạch. Mà cái này thương nhân cũng không có lấy tiền chạy trốn, Quả thật từ Vương Đô Vận tới một nhóm cực kỳ cao cấp nổi bóng rượu. Nói thật, dù là nhóm này nổi bóng rượu thật bán không được, lưu lại đến chính mình uống, Aqua cũng sẽ không biến thành hiện tại cái dạng này. Nhưng vấn đề là, nhóm này nổi bóng rượu xảy ra vấn đề. Đương nhiên, đây không phải thương nhân lấy giả đổi thật. Trên thực tế nhóm này nổi bóng rượu quả thật là cực kỳ cao cấp nổi bóng rượu. Nhưng ngay tại sắp đến EXO thời điểm, cơ động cứ điểm hủy diệt giả xuất hiện. Không sai, chính là từ Aqua tự tay chuyển sinh mang đến cái này thế giới Trạch Nam. Chế tạo ra tan vỡ vô số thành thị cơ động cứ điểm hủy diệt giả xuất hiện ở EXO phụ cận. EXO mạo hiểm giả công hội nhất thời gấp vô số mạo hiểm giả. Ý đồ đối kháng cơ động cứ điểm hủy diệt giả. Bảo hộ EXO, như là kịch bản bên trong như thế. Bọn hắn xác thực thành công. Từ Aqua xuất thủ, tiêu trừ cơ động cứ điểm hủy diệt giả kết giới. Whis cùng Megumin đồng thời sử dụng bạo liệt ma pháp. Nổ rớt cơ động cứ điểm hủy diệt giả đuôi. Cuối cùng EXO các mạo hiểm giả cùng nhau sát nhập vào cơ động cứ điểm hủy diệt giả nội bộ. Kết thúc cái này hoành hành đại lục vô số năm quái vật khổng lồ. Nhưng mà sau đó, Aqua liền tiếp đến tin tức. Nàng nổi bóng rượu xong đời. Nguyên lai ngay tại Aqua bọn hắn phá hủy kích động cứ điểm hủy diệt giả cùng ngày. Thương nhân cũng mang theo nổi bóng rượu quay trở về EXO. Bị ép quấn vào tấm kia chiến đấu bên trong. Megumin cùng Whis thi triển ra bạo liệt ma pháp. Chẳng những phá hủy kích động cứ điểm hủy diệt giả cước bộ. Mà lại bạo tạc nhấc lên cuồng phong sóng lớn đem tránh né qua một bên thương nhân cùng xe của hắn. Hất bay ra ngoài. Ngay lúc đó xe là. Đều là vừa vặn đến hàng cực kỳ cao cấp nổi bóng rượu. Kết quả toàn bộ đều vỡ vụn một chỗ. Lúc ấy mọi người ở đây toàn bộ đều ngửi thấy cỗ này nồng đậm mùi rượu. Nhưng không ai để ý. Aqua còn bốn phía cười nhạo đến cùng là tên ngu ngốc kia. Thế mà ở thời điểm này vận rượu. Kết quả cuối cùng mới phát hiện. Tên ngu ngốc kia chính là mình. Từ cái kia thời điểm bắt đầu. Nàng liền biến thành một đầu không có mơ ước cá ướp muối. Cho tới bây giờ vẫn không có chậm tới. Masato Kazuma sở dĩ bị bắt. Cũng cùng kích động cứ điểm hủy diệt giả có quan hệ. Lúc trước bọn hắn cưỡng ép đình chỉ kích động cứ điểm hủy diệt giả hành động cơ năng. Dẫn đến kích động cứ điểm hủy diệt giả tự vệ. Sato Kazuma liền hạ lệnh đem kích động cứ điểm hủy diệt giả hạch tâm. Sắp bạo tạc quầng mặt trời khoáng thạch dùng chuyển di ma pháp đưa tiễn. Kết quả hảo chết không chết. Khoáng thạch bị truyền tống đến địa phương. Là quản lý khối này thổ địa lãnh chúa dinh thự. May mắn là... Cái kia lãnh chúa lúc trước không ở nhà, cho nên bị không có theo phủ đệ cùng một chỗ bị tạc thượng thiên. Bất quá làm lãnh chúa sau khi trở về, kinh ngạc phát hiện mình phòng ở vậy mà không có. Thế là lập tức hạ lệnh, đem Sato Kazuma lấy phá vỡ quốc gia tội danh nghĩa. Tóm lấy, giam giữ đến ngục giam bên trong. Ít ngày nữa, sắp tiếp nhận thẩm phán, Emiya gãi gãi tóc của mình. Trong lòng không khỏi cảm thán kịch bản quán tính thật đúng là đại A. Hắn vốn cho là có mình tham gia về sau. Sato Kazuma sẽ trốn qua cái này một kiếp. Kết quả không nghĩ tới. Liền xem như có được gần 100 triệu Eris tài phú. Sato Kazuma cuối cùng vẫn bị bắt đi vào. Mà lại bị tóm chặt đi lý do thế mà cùng kịch bản bên trong giống nhau như đúc. Cái này cũng quá. Ta tạm thời hỏi một chút. Sato Kazuma cái gì thời điểm tiếp nhận thẩm phán? Ngày mai, Darkness nói. Cho nên, các ngươi dự định làm sao cứu vớt Sato Kazuma? Cái này sao? Chấm ngoặc kép, Darkness nhìn thoáng qua vẫn như cũ ở vào cá ướp muối trạng thái Aqua. Lại nhìn một chút Chunibyo lực phá Trần Megumin. Cuối cùng cúi đầu nói ra. Thật có lỗi, chúng ta trước mắt còn không có thương lượng ra một cái biện pháp. Emiya không khỏi vuốt vuốt đầu của mình, hắn liền biết, được rồi, chuyện này giao cho ta xử lý đi. Emiya nhớ kỹ, quản lý EXO địa khu lãnh chúa tựa như là một cái tương đối tốt sắc đại thúc. Hơn nữa còn là một cái cùng ác ma công tước cấu kết đại thúc. Ai, dạng này không có vấn đề sao? Người mới vừa trở lại, Darkness có chút lo lắng nói. Không có vấn đề, giao cho ta tốt. Bất quá ngươi muốn giúp ta một thanh. Darkness không chút do dự đáp ứng xuống tới. Emiya hướng phía bên ngoài đi đến. Theo ta đi. Ai? Đi nơi nào? Darkness vội vàng theo sau. Đương nhiên là đi tìm đem Sato Kazuma bắt lại người. Người này ngươi hẳn là nhận biết đi. Đem Sato Kazuma bắt lại người. Nhưng thật ra là vương quốc kiểm sát trưởng Sena. Từ bề ngoài xem ra. Là một vị tóc đen mỹ nhân. Cho người ấn tượng đầu tiên tựa như lão bản thư ký. Cảm giác rất thông minh mỹ nữ. Đương nhiên. Cũng là phi thường nghiêm túc mỹ nữ. Đáng tiếc là. Gia hỏa này là một cái từ đầu đến đuôi hủ nữ. Tại Darkness dẫn đầu hạ. Emiya tại thành trấn trung ương cục cảnh sát tìm được vị này kiểm sát trưởng. Hai người các ngươi tìm ta có chuyện gì sao? Kiểm sát trưởng tiểu thư một mặt nghiêm túc hỏi. Kiểm sát trưởng tiểu thư. Ta nghe nói ngươi bắt được Sato Kazuma. Dự định lấy phá vỡ vương quốc tội danh đến khởi tố Sato Kazuma. Đúng không? Kiểm sát trưởng Sena nheo mắt lại nhìn xem Emiya. Cho nên, ngươi là đến cho Sato Kazuma cầu tình. Không, kỳ thật ta là tới nói cho ngươi. Ngươi bắt sai người tốt. Cái gì? Ngươi chân chính hẳn là bắt lấy người cũng không phải Sato Kazuma. Mà là quản lý Exo địa khu lãnh chúa. Hắn mới là ngươi hẳn là bắt người. Ngươi nói đùa cái gì? Kiểm sát trưởng Sena bị Emiya lời nói này nói nghẹn họng nhìn chân chối. Ta nhưng không có nói đùa. Ta nói đều là sự thật. Sự thật, ta tại sao muốn bắt lãnh chúa đại nhân? Ngươi có thể nói cho ta. Lãnh chúa phạm vào tội gì sao? Kiểm sát trưởng Sena hai tay ôm ở trước ngực của mình. Bình tĩnh hỏi, cấu kết ác ma, có tính không đại tội? Emiya hỏi ngược lại, cái gì? Kiểm sát trưởng Sena đầu tiên là giật mình. Cấu kết ác ma tại vương quốc đến nói lại là không phải cái gì tiểu tội. Bất quá nàng phát hiện mình từ vừa rồi bắt đầu. Liền bị Emiya nắm mũi dẫn đi. Sau khi hít sâu một hơi. Kiểm sát trưởng Sena rất nhanh liền tỉnh táo lại đến. Nghiêm khắc nói ra. Ngươi biết mình đang nói cái gì a? Nói xấu lãnh chúa thế nhưng là đại tội a. Bằng vào mượn ngươi lần này ngôn luận. Ta liền có thể đem ngươi bắt lại. Xem như Sato Kazuma đồng đẳng xử trí. Đây cũng không phải là nói xấu. Mà là sự thật. Đối với kiểm sát trưởng Sena tạo áp lực. Emiya bất vi sở động. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.